Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3351, chương 3352, giới tướng sụp đổ. Phía trước, xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tử vong thực giới, hẳn là muốn tại hôm nay, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chấm ngoặc kép, cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Ta tử vong thực giới, lại để cho tại hôm nay, đi về hướng xuống dốc, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa khắp nơi, vô số tử vong thực giới chi nhân, đều kinh hãi liên tục. Một ngày này, bọn hắn đã nhận lấy rất nhiều rung động, rất nhiều ngoài ý muốn, vốn là đáng sợ uy áp, một cổ hợp với một cổ, bao phủ bọn hắn đỉnh đầu. Lại để cho bọn hắn khí đều thở không được đến. Mà bây giờ, tắc thì trực tiếp đã xảy ra chuyện như vậy. Khắp nơi cường giả khả dĩ chứng kiến. Cái kia đại địa đang nhanh chóng chôn vùi. Tử vong thực giới hết thảy đều phảng phất muốn không tồn tại nữa. Đây là kinh người như thế một màn. Lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà... Không có quá nhiều thời gian dài, vậy cũng không thể hủy diệt, liền nhanh chóng mang tất cả tới, tử vong thực giới sinh vật, vừa rồi vẫn còn nói chuyện, thế nhưng mà qua trong giây lát, đã bị một cổ vô hình lực lượng, cho xé nát rồi, chấn đã diệt, không tồn tại nữa, đây là như thế đáng sợ một bức họa mặt, tử vong tựu như là ôn dịch, nhanh chóng nghĩ đến bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây hết thảy là như thế lại để cho người khó có thể tin. Vô luận tu vi cao bao nhiêu sâu, vô luận thực lực có nhiều khó lường, lúc này tất cả đều như là con sâu cái kiến đồng dạng. Bị lập tức dẹp yên, tử vong thực giới hết thảy, tất cả đều không tồn tại nữa, tất cả đều tan thành mây khói, mà chuyển biến thành là một loại đáng sợ tử vong. Bao phủ tại toàn bộ không gian ở trong, cái này không gian ở trong, đã không ai có thể hàng tồn, mà lại cái không gian này, vẫn còn nhanh chóng lan tràn, phảng phất không đem chọn cái tử vong thực giới đều thôn phệ. Tựu cũng không từ bỏ ý đồ, tại sao có thể như vậy, nhiều như vậy cường giả, như thế nào đều trong chớp mắt, toàn bộ tan thành mây khói hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là người phương nào tại ra tay? Dám can đảm như thế nhằm vào tử vong thực giới? Ta tử vong thực giới cái thế cường giả ở đâu? Vì sao có thể dễ dàng tha thứ tử vong thực giới phát sinh thật lớn như thế tai nạn? Ai có thể đủ ra tay? Cứu cứu chúng ta! Tử vong thực giới là cũng bị triệt để dẹp yên rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liên tiếp kêu rên thanh âm, vang vọng chư thiên, các tộc cường giả, đều cấp cấp như chó nhà có tang, tứ tán chạy trốn. Đối với tử vong thực giới sinh vật mà nói, tử vong thực giới là được bọn hắn thiên đường. Tại tương đương dài dòng buồn chán trong năm tháng, bọn hắn đều muốn này giới, coi là nhất thần thánh, nhất nguyên vẹn sinh tồn thế giới. Nhưng là bây giờ... Khắp nơi cường giả, đều tại phía sau tiếp trước, muốn bằng nhanh tốc độ, thoát đi nơi đây, tử vong thực giới cũng bởi vậy đại loạn, thế nhưng mà hoàn toàn không đều những người này chạy ra rất xa. Đáng sợ kia tử vong, cũng đã đem bọn hắn cho bao phủ, rầm rầm, chấm ngoặc kép, không gian các nơi, khắp nơi đều là dị tiếng nổ, khắp nơi đều là kêu rên. Nghe đi lên là như thế chói tai, như thế làm cho lòng người chịu chấn động. Có thế lực siêu nhiên đại tộc đã từng ngăn cản phòng ngự, thế nhưng mà phòng ngự của bọn hắn trạng thái còn chưa từng triển khai đã bị lập tức tách ra. Cuối cùng nhất, các tộc không thể không được ra một cái kết luận: hiện tại nơi đây đã phát sanh đây hết thảy hoàn toàn là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Thế cục tựu là như thế làm cho người ta sợ hãi, như thế lại để cho người khó có thể tin. Chuyện cũ đã qua, vị vong nhân vẫn còn cùng đợi tử vong hàng lâm. nơi đây đã phát sinh đủ loại, hoàn toàn 5 người có thể ngăn cản, càng không người có thể ngăn cản. Tử vong thực giới sinh vật, còn sống, cũng chỉ có thể đi chờ đợi đãi tử vong. Sự tình là như thế thảm thiết, lại để cho tử vong thực giới sinh vật, đều là như thế thê thảm. Tử vong thực giới đã từng là cỡ nào huy hoàng, cỡ nào cường đại, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cái này to như vậy một mảnh thế giới, sẽ phải tại hôm nay, đi đến con đường cuối cùng, không có hy vọng rồi, thật là không có bất kỳ hy vọng, mọi người chúng ta, đều muốn tan thành mây khói, đều muốn theo gió rồi biến mất, sớm biết như thế, ta nên nhiều tham gia mấy lần hắc ám náo động, giết nhiều một ít nhân loại, cũng không uổng công cuộc đời này. Ai, chấm ngoặc kép, bi thương có bi thương cảm xúc, bao phủ tại toàn bộ tử vong thực giới, tất cả mọi người đỉnh đầu, người sống, cũng đã thấy được chính mình kết quả, chỉ có thể là tử vong, cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đối mặt tử vong quá trình. Tử vong thực giới sinh vật, cũng là một loại tánh mạng, bọn hắn đối đãi sinh tử, cũng là tràn đầy kính sợ, tràn đầy sợ hãi cảm xúc, tràn ngập tại tử vong thực giới từng cái nơi hẻo lánh. Từng cái tử vong thực giới sinh vật, đều chạy tới tận thế tới gần, lại để cho bọn họ đều là vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Không có quá nhiều thời gian dài, khủng bố chấn động thanh âm cũng đã vang lên, đáng sợ hủy diệt, mang tất cả chư thiên, qua ong dây lát công phu mà thôi, tựu người cuốn vào trong đó, tử vong thực giới, vào khoảng hôm nay, hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây cơ hồ đã thành không tranh giành sự thật, đã thành không có lo lắng sự tình, mà đang ở lúc này. Cái này một mảnh bị hủy diệt đại giới trung ương, một tòa tế đàn, chậm rãi trôi nổi tại trong hư không. Trên tế đàn phương, kỳ bí sức mạnh to lớn không ngừng lưu chuyển, tạo thành một cái cực lớn năng lượng màn hào quang. Ở đằng kia năng lượng chiếu sáng phía dưới, thì là Thanh Lâm cùng Tô Ảnh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người đột nhiên truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ, hắn cũng là chịu một hồi lung lay sắp đổ. Khả dĩ chứng kiến, trên người của hắn, có một đạo lại một đạo huyết kiếm, bắn ra mà ra, lại để cho cả người hắn đã thành một cái huyết nhân. Trên người của hắn, đã hoàn toàn không có một tấc hoàn hảo huyết nhục, vừa mới một kích, hắn là dung hợp lục đạo luân hồi thiên công. Cùng đế thể đệ lục băng thi triển, mới vừa có kết quả như vậy. Luân hồi tế đàn, chỉ có lục đạo luân hồi người, mới có thể đứng thẳng tại hắn thượng. Thanh Lâm không phải lục đạo luân hồi người, nếu là không hề chuẩn bị tình huống phía dưới, leo lên cái này tòa tế đàn, trước tiên cũng sẽ bị xé nát mà vong. Cũng may hắn có được lục đạo luân hồi thiên công, có thể lại để cho chính mình bắt chước được lục đạo luân hồi người khí tức. Hắn cũng mới có thể tiếp tục ở đây một tòa trên tế đàn dừng lại. Miễn đi bị đãng diệt vận mệnh, mà hắn chỗ thi triển đế thể đệ lục băng, thì là đại đế lục tu đến tầng thứ 6, mới có thể nắm giữ bí thuật. Đế thể đệ lục băng, tên là băng diệt, chính là một loại đoạt thiên chi tạo hóa cái thế thủ đoạn. Như thế thủ đoạn, có thể tướng hồng hoang đại giới, đều hoàn toàn chôn vùi, có thể tướng chư thiên vạn vật, đều hoàn toàn băng diệt. Thanh Lâm nguyên nay đã nhận lấy trọng thương, hắn hoàn toàn là thiêu đốt tánh mạng của mình, thi triển ra một kích này thi triển đi ra. Thanh Lâm quả nhiên lại để cho tử vong thực giới chịu bỏ ra một cái giá lớn. Cái này toàn bộ một mảnh đại giới. Đều vì vậy mà triệt để đỉnh diệt, đều là rất có thể chuyện đã xảy ra, mà Thanh Lâm, cũng bởi vậy, triệt để gân mỏi mệt kiệt lực, hắn đã tiêu hao hết lực lượng của mình, cảm giác mình tánh mạng, đều muốn không tồn tại nữa, đả thương địch thủ 1000, tự thương hại 800, nói tựu là Thanh Lâm tình huống hiện tại. Lúc này nếu là có một vị trí tôn ra tay với Thanh Lâm, Thanh Lâm sợ là đều hoàn toàn không thể ngăn cản. Hắn đã hoàn toàn vô lực tái chiến, có thể không sống sót, đã thành không biết số lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.